Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, đệ 1042 chương Nô Dịch Minh Hỏa Cung. Nguyên lực chi kiếm, huyết nhục diều lớn, thần hồn mũi tên, các loại lực lượng chen chúc mà đi, lấy đứt gậy kia tiệt gen gông xiếng vì trung tâm, điên cuồng mà phá hư qua đi. Toàn bộ gen gông xiềng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hoàn toàn hỏng mất. Ngắn ngủn một canh giờ công phu, trói buộc giang tâm thành thánh thể gen gông xiềng liền toàn bộ hỏng mất. Này cũng ý nghĩa giang tâm thành thánh thể đột phá gông cùm xiềng xích, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. 1000 vạn nói thần long thánh văn. Theo đệ nhất 1000 vạn nói thần long thánh văn xuất hiện, giang tâm thành thánh thể cũng bước vào một cái tân cảnh giới thần long 6 biến. Cụ đan điền bên ngoài xuất hiện tân đan điền, thần hồn mê cung trở nên càng thêm khổng lồ, kiên cố, thánh thể trở nên càng cường, chung quanh che trời lấp đất, thiên địa nguyên lực mãnh liệt mà đến, củng cố giang tâm thành thực lực. Tăng lên giang tâm thành thánh thể. Hơn nữa giang tâm thành dùng u minh quỷ tộc thi thể, linh đan diệu dược chờ tương trợ. Giang tâm thành thực lực lấy tốc độ kinh người củng cố xuống dưới. Hơn nữa ẩn ẩn nhiên có nâng cao một bước xu thế. Tiêu phí 2 ngày thời gian ở thần khí thịnh đường cùng các loại tu luyện tài nguyên dưới sự trợ giúp giang tâm thành tu luyện 2 ngày, theo kịp khắc tu luyện giả tu luyện vài thập niên, lâu như vậy thời gian, cũng đủ giang tâm thành đem trước mặt thực lực hoàn toàn mà củng cố xuống dưới. Hơn nữa căn cơ vô cùng vững chắc, hoàn toàn củng cố xong xuôi trước thực lực lúc sau, giang tâm thành tiếp tục cần tu khổ luyện, hướng tới càng cao cảnh giới xuất phát, tùy ý thời gian một chút trôi đi. Bất quá ở tu luyện rất nhiều, giang tâm thành cũng không có quên một việc, đó chính là phát triển chính mình thế lực. Âm sát hải, huyết hoàng sơn, minh hỏa cung. Minh hỏa cung là âm sát hải mấy chục cái siêu cấp thế lực chi nhất. Huyết hoàng sơn chính là minh hỏa cung hang ổ, mà minh hỏa cung đầu lĩnh minh hỏa cung chủ thực lực đã đạt tới phong vương đứng đầu đỉnh. Khoảng cách phong vương vô địch chỉ có nửa bước xa, so với linh độ quỷ vương còn muốn lợi hại, chút nào không thua kém với Hạ Xuyên Võ Tắc, thậm chí ẩn ẩn so Hạ Xuyên Võ Tắc càng hơn một chút. Nhìn trước mặt huy hoàng khổng lồ minh hỏa cung, giang tâm thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, đi nhanh hướng tới minh hỏa cung đi đến. Người tới người nào? Phụ trách trấn thủ minh hỏa cung đại môn cư nhiên là một tôn hạ vị u minh quỷ chủ. Trong tay cầm tra xét bảo vật, lạnh lùng mà nhìn giang tâm thành. Phía sau đi theo giả gần 100 u minh quỷ bá. Giang tâm thành cười nói, tại hạ Hạ Xuyên X, chính là trung lập hạ vị u minh quỷ chủ. Chuẩn bị tiến vào minh hỏa cung mua sắm một ít tu luyện tài nguyên, buông ra thực lực. Làm ta kiểm tra một chút. Thủ vệ hạ vị u minh quỷ chủ sắc mặt hơi chút đẹp chút, lạnh lùng thốt. Giang tâm thành buông ra thực lực, đồng thời lấy tàng thiên trận cùng nạc cảo thuật ẩn nấp thượng vị u minh quỷ chủ thực lực, bằng vào màu đen thiên cực hạn thần hồn chi lực cùng tàng thiên trận, nạc cảo thuật hiệu quả, giang tâm thành dễ dàng liền có thể lừa dối quá tra xét bảo vật. Thủ vệ u minh quỷ chủ thực mau tra xét ra giang tâm thành thực lực, thật là một cái hạ vị u minh quỷ chủ, phiên không dậy nổi bao lớn sóng gió, có thể trực tiếp tiến vào minh hỏa cung. Vì thế vẫy vẫy tay nói, vào thành phí một khối trung phẩm âm sát tinh, giao lúc sau liền có thể đi vào. Hảo, đây là âm sát tinh. Giang tâm thành gật gật đầu, đưa qua đi một khối trung phẩm âm sát tinh, thuận lợi mà tiến vào minh hỏa cung. Vừa tiến vào Minh Hỏa Cung, Giang Tâm Thành lập tức tìm một cái không người gốc biến hóa trở thành chín sắc đoạt hồn xà. Lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Minh Hỏa Cung chỗ sâu trong lén đi qua đi. Bằng vào thiên cấp thượng giai đỉnh trận pháp tu vi, hơn nữa chín sắc đoạt hồn xà ẩn nấp chi thuật, còn có tàng thiên trận cùng nạc cảo thuật. Giang Tâm Thành nhẹ nhàng mà tiềm nhập Minh Hỏa Cung chỗ sâu nhất thần công điện. Tìm được rồi đang ở cần tu khổ luyện Minh Hỏa Cung cung chủ Võ Trạch Lung. Vị này Minh Hỏa Cung chủ nhưng thật ra rất chăm chỉ. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, lặng yên không một tiếng động mà hướng tới Võ Trạch Lung lén đi qua đi. Khoảng cách hắn càng ngày càng gần, mà mãi cho đến Giang Tâm Thành tiếp cận đến hắn bên người, Võ Trạch Lung đều không có phát hiện Giang Tâm Thành. Bất quá này thực bình thường. Gần nhất Võ Trạch Lung căn bản không có nghĩ đến trên đời cư nhiên sẽ có trận pháp tu vi như vậy. Khủng bố người, có thể vô thanh vô tức mà xuyên qua thần công ngoài điện mặt mấy chục tòa thiên cấp trận pháp. Thứ hai, Giang Tâm Thành hiện giờ ẩn nấp chi thuật đích xác kinh thiên động địa. Màu đen thiên cực hạn thần hồn chi lực phụ trợ. Hơn nữa vẫn là siêu việt cùng giai màu đen thiên cực hạn thần hồn chi lực tu luyện giả 400 lần. Cường đại thần hồn, hơn nữa tàng thiên trận cùng nạc cảo thuật đích xác không giống người thường. Còn có chín sắc đoạt hồn xà trời sinh ẩn nấp chi thuật. Chồng lên dưới đừng nói là Võ Trạch Lung, liền tính là Phong Vương vô địch U Minh quỷ chủ cũng rất khó phát hiện Giang Tâm Thành tung tích. Trừ phi là có được giống nghèo lục soát thiên bàn như vậy điều tra chí bảo. Hơn nữa vẫn là ở vòng mở ra trạng thái, chỉ là Võ Trạch Lung hiển nhiên không có như vậy bảo vật. Hắn tra xét chi thuật cũng hoàn toàn không thế nào. Cho nên Giang Tâm Thành dễ như trở bàn tay mà liền giải quyết hắn. Sau đó Giang Tâm Thành đột nhiên biến hóa trở thành Trúc Long vươn một con lợi chảo. Liền như vậy thế như trẻ tre mà lọt vào Võ Trạch Lung thân thể. Chảo một cái đã bắt được trong thân thể hắn u hạch. Ở Võ Trạch Lung trợn mắt há hốc mồm biểu tình chung, Giang Tâm Thành nắm hắn chí mạng yếu hại ư u hạch, lạnh lùng thốt, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng với ta, đầu hàng. Võ Trạch Lung gần do dự một phần mười giây, liền dứt khoát lưu loát mà đầu hàng, tốc độ mau làm Giang Tâm Thành đều rất là cứng họng. Quả nhiên là cái thức thời U Minh quỷ chủ. Giang Tâm Thành liền thích như vậy, thức thời U Minh quỷ chủ. Nhìn thành thành thật thật Võ Trạch Lung, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, cấu tạo ra U Minh khế ước. Võ Trạch Lung dứt khoát lưu loát mà ở mặt trên ký xuống linh hồn của chính mình chi hỏa. Từ nay về sau Võ Trạch Lung cũng trở thành Giang Tâm Thành nhất trung tâm nô bộc. Hơn nữa Giang Tâm Thành cũng gián tiếp mà khống chế Minh Hỏa Cung này cổ âm sát hải siêu cấp thế lực. Minh Hỏa Cung còn có mấy cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ không có ký kết U Minh khế ước, ngươi hiện tại có thể đem bọn họ đều đã lừa gạt tới cùng ta ký hợp đồng sao? Cảm giác đến Võ Trạch Lung đã trở thành hắn nhất trung tâm nô bộc chi nhất. Giang Tâm Thành không chút khách khí hỏi. Võ Trạch Lung vội vàng cung kính nói, Minh Hỏa Cung còn có 6 cái phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ không có cùng người ký xuống U Minh khế ước, khác đều đã ký xuống U Minh khế ước. Trong đó có được phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ nhiều nhất chính là tiểu nhân. Này đó không có ký xuống U Minh khế ước phong vương cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ hiện giờ đều ở Minh Hỏa Cung, tiểu nhân có thể đưa bọn họ tất cả đều đã lừa gạt tới ân. Không tồi, Ngươi hiện tại lập tức đem kia 6 cái không có cùng người khác ký xuống U Minh khế ước phong vương. Cao đẳng trở lên U Minh quỷ chủ đều đã lừa gạt tới. Ta muốn nhất nhất theo chân bọn họ ký xuống U Minh khế ước, Giang Tâm Thành nói. Võ Trạch Lung nói, đúng vậy, chủ nhân, nói chuyện. Võ Trạch Lung chậm, rãi lui xuống. Sau nửa canh giờ liền mang theo một vị phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ tiến vào thần công điện. Thật dã dung, lần này quả nhân muốn cùng ngươi hảo hảo lãnh giáo một phen. Chờ lát nữa không cần lưu thủ, quả nhân muốn nghiệm chứng một chút lần này bế quan thu hoạch, cung chủ yên tâm. Lần này ta chắc chắn dùng hết toàn lực, tuyệt đối sẽ làm cung chủ vừa lòng. Thân cao mấy vạn trượng, toàn thân đen nhánh, thật dã dung cười nói, thực mau liền cùng Võ Trạch Lung đánh khó phân thắng bại. Chỉ là liền ở hai người chiến đấu kịch liệt chính hàm thời điểm, thật dã dung đột nhiên bị Võ Trạch Lung trói buộc một lát. Liền ở ngay lúc này, hai người phía trên điện đỉnh trung đột nhiên lao xuống tới một cái trúc long, dễ dàng chảo phá thật dã dung thân thể. Cầm hắn u hạch, hết chương.